Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 245, 3 năm sau tụ hội. Lúc này Hokage phòng làm việc, không khí náo nhiệt, lập tức thay đổi có chút kiềm nén. Lúc này một song song con mắt, đều nhìn chằm chằm trung tâm lão nhân tóc trắng. Sazezu hơi cười cười, tiếp tục diễu diễu nói. Jiraiya đại thúc, ta không phải hoài nghi thực lực của ngươi, mà là hoài nghi nhân phẩm của ngươi. Dù sao trước đây ngươi và Naruto đi tìm bác thời điểm, ngươi nhưng là đem Naruto tiền trong túi cho toàn bộ cầm đi cùng hoa tửu nữa à. Đương nhiên nếu là tại thời kỳ hòa bình, ngươi đi huấn luyện Naruto, ta tuyệt đối sẽ không nói cái gì. Dù sao có ngươi cái này tam nhẫn chi nhất làm lão sư, thực lực tuyệt đối sẽ có chút tăng. Thế nhưng trong mấy năm này, chiến tranh nhưng là một mực duy trì liên tục, trên chiến trường lịch lãm cũng không phải là phổ thông thời kỳ có thể sánh được. Chí ít hiện tại, cùng chúng ta cùng nhau tốt nghiệp những học sinh kia, tựa như Shikamaru bọn họ, hiện tại từng cái đều đã vượt qua cha chú của bọn họ. Hơn nữa thực lực cường đại, kinh nghiệm phong phú, cho nên nơi đây ta mới có thể hỏi như vậy. Dù sao lúc đó chúng ta cho đòi Naruto qua đây cùng nhau tham gia chiến tranh thời điểm, nhị lão nhưng là xuống bảo đảm a. Sazezu cười mi mi, ngực, nói rằng, thế nhưng trong lòng hả giận thầm nghĩ. Lúc đầu Sazezu chính là muốn cho Naruto ở trên chiến trường thật tốt lịch lãm một phen. Thế nhưng Jiraiya lại trong quần hải khẩu, chính là không cho, còn nói ở hắn nơi đó đúng ra so với ở trên chiến trường mạnh hơn nhiều. Cái này không Jiraiya và Naruto trở về, Sazezu cần phải thật tốt hí ngược một phen, mà giờ khắc này Sazezu lời nói, nhưng cũng chiếm được. Người đang ngồi nhận đồng, dù sao bọn họ biết trên chiến trường lịch lãm cũng là không phải phổ thông tu luyện có thể so sánh. Dù sao thời thời khắc khắc đều ở đây đường danh sinh tử hành tàu. Thực lực còn có kinh nghiệm đề thăng không thể bảo là không ra. Đương nhiên bọn họ cũng biết Jiraiya thực lực, thế nhưng nghe được Sazezu nói rằng, dĩ nhiên tiêu hết Naruto tiền trong túi. Cái này khiến đều một bộ xem kịch vui dáng vẻ, mà giờ khắc này Jiraiya đỏ bừng mặt, trên đầu dường như mạo yên giống nhau, ngón tay chiến chiến nguy nguy chỉ vào Sazezu, cái kia mang theo thanh âm tức giận nói rằng, hỗn đàn, nghĩ tới ta cũng là, trong truyền thuyết ninja, tại nhẫn giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy, các người dĩ nhiên hoài nghi ta thực lực, là ở là quá tởm. Bất quá đối mặt với Jiraiya chỉ vào mọi người cũng không có coi ra gì. Ngược lại là Naruto có chút ngượng ngùng, sờ đầu ha ha mà cười cười. Mà Sazezu coi thường xem ra, Jiraiya liếc mắt, tiếp tục nói rằng, cát, Jiraiya đại thúc, đừng nói sang chuyện khác. Ta nói chính là nhân phẩm của ngươi, mà không phải thực lực của ngươi. Quả thực ta biết thực lực của ngươi cường hãn, thế nhưng nhân phẩm của ngươi nhưng cũng không dám khen tặng. 3 năm này, ngươi thân mật thiên đường nhưng là ban bố gần 10 bản A. Trong này tư liệu sống, ngươi được muốn thu tập bao nhiêu đâu? Thực sự là khổ cực ngươi vì quảng đại fan sách chuyện đồng chí mà cực khổ A. Ngươi nói là không phải đúng vậy A. Naruto. Sazezu đem nhãn quang nhìn về phía Naruto. Naruto khẽ nhếch lấy miệng, có chút không phải tự nhiên nói rằng, cái kia, dường như, háo sắc tiên nhân, nhưng thật ra vô cùng cực khổ. Ân đúng vậy, chứng kiến rất cực khổ, còn thường thường bị nữ đánh. Naruto giọng điệu cứng rắn nói xong, Jiraiya tự vội vàng ngăn chặn Naruto miệng. Như vậy nhưng là hết sức xấu hổ, biểu tình kia có chút ngốc, nhưng là lại tựa đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ nói rằng, a ha ha, ha ha, hôm nay khí trời thật tốt a, ánh nắng tươi sáng a, rõ ràng em gái ngươi a. Jiraiya, ngươi là tên khốn kiếp, cả ngày cũng biết tán gái, quá mất mặt, ngươi biết ta chỗ này lại nhận được. Trách cứ ngươi văn kiện, cũng là bởi vì ngươi cả ngày chạy đi rình coi, hiện tại cũng náo ta nơi này, ngươi còn không thấy ngại a? Còn có, long lanh cái đầu ngươi, hiện tại rõ ràng là chiều tà có được hay không? Hỗn đàn, đi tìm chết. Lúc này bùng nổ Sunet, trực tiếp đem nắm tay đánh tới. Jiraiya trên người, Jiraiya trong nháy mắt hóa thành một vì sao rơi, từ cửa sổ bay ra ngoài. Cái này khiến mọi người há to miệng, ở trong lòng yên lặng nói rằng, tốt hung tàn a, có hay không? Mà Sunet lúc này mỉm cười, dường như không có phát sinh bất cứ chuyện gì giống nhau. Cười híp mắt nhìn Sajesu, nói rằng, được rồi, bây giờ nói chính sự, không cần lo cho những thứ khác. Kia ngươi cho, Kakashi, lần này nhiệm vụ, tuy là rất nhẹ nhàng, thế nhưng dù sao liên lụy đến cái kia khổng lồ chakra long mạch. Còn là muốn tiểu tâm, dù sao cái kia long mạch, đến cùng ẩn chứa lực lượng gì ai cũng không phải tinh tường. Cho nên vẫn là phải cẩn thận một chút. Nói xong, Sunet đem một cái quyển trục ném cho Kakashi. Kakashi tiếp nhận quyển trục nhìn một chút, có chút khiếp sợ nói rằng, cái kia, Sunet đại nhân, ta, hơn nữa Sajesu, còn có Naruto đã Sakura, không cần thiết dùng nhiều như vậy lực lượng a. Dù sao chỉ là đuổi bắt một cái Momotari, lực lượng bây giờ có thể nói tiêu diệt một cái tiểu quốc đều rất dễ dàng a. Ở phòng làm việc hỏa hoạn đều một hồi khiếp sợ, dù sao cái tiểu tổ này thực lực quá cường đại a. Mà Momotari là ai, căn bản cũng không nhận thức a. Thế nhưng Sunet lại nói rằng, kỳ thực cái này nhiệm vụ, miễn là một cái không sai biệt lắm là đủ rồi. Thế nhưng liên lụy đến long mạch cũng không giống nhau. Mục đích của ta là nói cái kia long mạch cho thu phục rơi, còn có lịch luyện một chút ý tứ. Dù sao Naruto vừa trở về, thì nhìn cái này nhiệm vụ, đi chứng kiến một cái Naruto thực lực bây giờ a. Sunet lời nói xong, những người khác đều gật đầu. Những thứ này đang không có nghi vấn Kakashi, trực tiếp nói rằng là, Sunet đại nhân, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Sunet hài lòng gật đầu, sau đó liền giải tán lúc này tụ tập ở Hokage người của phòng làm việc. Mà Sajesu thì trực tiếp lôi kéo Naruto, hướng về một nhà điểm đi tới. Đi tới một nhà thịt quay tiệm, Sajesu mới vừa đi vào liền thấy lúc này đã sớm đi tới Shikamaru đám người. Sajesu ngồi xuống, mà Naruto lúc này đang cười cùng mọi người chào hỏi. Đã lâu không gặp a, mọi người, Naruto cảm khái nói rằng, nhưng trong ánh mắt lại mang theo vui vẻ cùng kích động. Tất cả mọi người ấm áp cười, cầm lên cái chén Shikamaru nói rằng, được rồi, Naruto đừng thương cảm như vậy, tới uống một chén, tuy là ngươi còn không có 18 tuổi, thế nhưng đây cũng không phải là rượu. Naruto cười cười, kết quả cái chén, uống một hơi cạn sạch. Lần này, hoàn toàn bắt đầu rồi. Yến hội, bên ngoài, Sajesu, hôm nay nhìn ngươi, còn có Kakashi, Sakura đều đi quá. Hokage phòng làm việc, có chuyện gì ha? Xem ra các ngươi tích ban 7 hiện tại lại muốn cùng nhau chấp hành nhiệm vụ a. Không giống chúng ta, Kiba có chút oán trách nói rằng, dù sao thời khắc này Kiba đã mang theo 3 cái tiểu bằng hữu, cả ngày ở Konoha bên trong nỗ lực làm cấp bậc nhiệm vụ. Trước kia nhất ban 3 người, hiện tại Shino cũng là đi thay mặt tiểu bằng hữu, mà Hinata giống như là ở Sajesu trong nhà ở lại, có thời gian nhưng ở trong bệnh viện làm chữa thương ninja. Cho nên trên cơ bản ban đầu Kurenai tiểu đội rất ít có thể ở tụ chung một chỗ chấp hành cái gì nhiệm vụ. Mà Sajesu cười cười, còn có Naruto cũng cười cười. Được rồi, các người từng cái, thật là, không phải là mang mấy người hài tử sao? Trước đây các người lúc đó chẳng phải từ nơi này thời điểm tới được. Có cái gì ôm một cái oán đó à? Sazeru buồn cười vừa nói. Nhìn Kiba cái kia vẻ mặt ta rất đau xót biểu tình. Là tốt rồi cười, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.